dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 26, đại phát minh ra ích tiệc hội bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 26, đại phát minh ra ích tiệc hội bí ẩn. Ngày xưa đã từng có một tiểu nữ hài. Ngươi lại làm mấy thứ vô vị nữa sao? Đối diện với nàng là một trung niên to lớn, ánh mắt sắc lạnh hờ hững thốt lên những lời nói lạnh lùng. Hắn cầm trên tay một món đồ bằng gỗ với vải và gậy gỗ tạo dựng thành máy bay. Hắn lạnh lùng ném chiếc máy bay ra ngoài cửa sổ nói. Chậc, sao ta lại có một đứa con vô dụng thế chứ? Người đáng lẽ không nên sinh ra thì tốt hơn. Nghe được những lời như vậy từ chính người là phụ thân mình. Nữ hài đau đớn, nàng tâm rất đau. Nữ hài rời đi, nàng tìm tới nàng, căn cứ bí mật. Nơi đó chỉ là một cái cây đứng thẳng, ước chừng có mười mấy mét cao. Lá cây mọc xanh tươi tốt, nàng cũng không biết tên của nó là gì. Hoặc là nói nàng đối với cây cối chủng loại căn bản liền không phân biệt được. Nhưng mà đó cũng không tính chuyện gì. Vì ở nơi này, nàng phụ thân lại không có chú ý nữ nhi hướng đi sẽ không biết nơi này. Mỗi khi gặp chuyện gì đó thương tâm thời điểm, nàng đều sẽ chạy đến nơi đây. Trốn tránh tất cả phiền não ở ngoài đó. Nàng cơ thể luôn bệnh tật ốm yếu. Nàng không có cường tráng thân thể. Cũng không có quá mức thông tuệ đầu óc. Bản thân lại cùng gia tộc thành viên khác không hợp nhau. Nàng vốn tưởng rằng sẽ cứ như vậy đần độn vượt qua cả đời. Nhưng mà, khi đó, nàng gặp một người, hay một nữ hài. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên được cái buổi chiều ngày đó. Nữ hài kia đột nhiên xuất hiện từ trên bức tường với một cách không ai ngờ tới. Cái này là bạn làm ra sao? Là ta làm, ngoài trừ phụ thân, nữ hài kia là người thứ hai nàng nói chuyện. Nàng run run câu nệ trả lời. Oa, cậu giỏi quá, chỉ với miếng vải và vài cái que gỗ, lại có thể làm ra một thứ có thể bay cao như vậy, xa như vậy. Cậu sau này nhất định sẽ trở thành một đại phát minh gia. Nhưng buồn quá, nó hỏng mất rồi. Nếu cậu cần, mình có thể làm cho cậu một cái khác. Đại phát minh ra, nàng, đó là luôn bị mọi người vứt bỏ nàng. Lần đầu tiên nghe được như vậy lời cổ vũ. Trong lòng nàng kích động không thôi. Là nữ hài đó để cho nàng đã biết. Thì ra, nàng cũng có thể bị người chờ mong. Cũng có thể bị người kỳ vọng về mình cần mình thời điểm. Từ trên người của nữ hài tản mát ra. Kia giống như thái dương giống nhau lóa mắt quang mang, thẳng tới nàng nội tâm chỗ sâu trong. Từ khi đó, nữ hài biết, nàng ta chính là so với nàng sinh mệnh càng thêm quan trọng người. Mình tên là Vivian, Vivian Fay, tên cậu là gì? Vansaha, Vansaha de la Prin, cậu có thể gọi mình là Vando cũng được. Mà giờ khắc này, thành Clockwork bên trong Vando luyện kim học viện. Vando đang tại bên trong tòa tháp nghiêng tầng thứ nhất đại đường. Tiến hành giảng bài, Vando giờ phút này đem tóc dài châm thành một cái tóc đuôi sam kiểu tóc. Tinh xảo tuyệt mỹ, khuôn mặt đẹp mang theo một cái kính một mắt mắt kính. Trẻ tuổi xinh đẹp dung mạo, hấp dẫn vô số học sinh cùng luyện kim thuật sĩ tới nơi này. Toàn bộ bên trong đại đường, rậm rạp chằng chịt ngồi đầy người. Trong đó còn có số lớn là nữ học sinh. Toàn bộ đều cặp mắt tinh tinh nhìn Vando, đang ngồi học sinh cùng bên trong đó đạo sư. Có gần một nửa chính là Vando người hâm mộ cùng người ngưỡng mộ. Mà tại toàn bộ thành Clockwork, thậm chí ở bên trong liên minh thành bang Thena, càng là có đếm không hết người sùng bái nàng. Trên người Vando độc hữu cá tính độc lập khí chất, còn có tinh thần mạo hiểm. Ở thời đại này nữ tính trên người là riêng cả một góc trời. Nàng các luyện kim thuật sĩ thành tựu, nàng Vando luyện kim học viện viện trưởng thân phận, cùng với hiếm có tư tinh, cấp 309, cường giả, quả thật là trở thành liên minh thành bang Thena nữ tính phát ngôn viên mà. Vô số liên minh thành bang Thena nữ tính, sùng bái nàng, khát vọng trở thành cái tiếp theo nàng. Điều này làm cho bên trong đoàn thể luyện kim thuật sĩ không thiếu nữ tính luyện kim thuật sĩ. Càng làm cho liên minh thành bang Thena nữ tính địa vị dương cao thêm một tầng. Nhìn một chút về câu chuyện về nhà phát minh thiên tài Vandal tại Liên minh thành bang Thena, tốc độ lưu truyền cùng với độ nổi tiếng của nó, liền có thể biết danh tiếng của nàng cao tới đâu rồi. Vandal ở trên bục giảng giải liên quan với luyện kim thuật sĩ một chút trọng yếu kiến thức. Trong đó trọng yếu nhất là liên quan với đủ loại vật chất đặc tính. Không ít người không hiểu rõ ràng là sao, nhưng cũng không ít người lại nhìn tinh thần phấn chấn. Luyện kim thuật sĩ cốt lõi nhất lý niệm chính là hiểu rõ vật chất đặc tính, sau đó phân tích phân giải cấu trúc vận dụng vật chất đặc tính. Từ đó tổ hợp lại vật chất sáng tạo ra chính mình muốn luyện kim vật phẩm. Mà liên quan với vật chất, ta cần tìm hiểu lại một chút về được đến một chút đến từ giới ma thuật sư tin tức cùng kiến thức của họ. Thế giới ma thuật sư là nhóm đầu tiên trên thế giới nguyên nghiên cứu liên quan đến vật chất và nguyên tố mở ra thời đại ma thuật pháp thuật. Bọn họ xưng hô loại vật chất này là ma thuật phần tử, ma thuật nguyên tố. Trước mắt còn có bao nhiêu loại nguyên tố? Cực hạn đến đâu thì chúng ta cũng không biết được. Cái này cần tất cả luyện kim thuật sĩ, giống như các ma thuật sư vậy, một đời lại một đời đi nghiên cứu, đi tìm tòi. Hy vọng mọi người có một ngày có thể thấu hiểu rõ ràng cái thế giới này tạo thành. Hiểu rõ cái thế giới này cuối cùng bí ẩn, đó mới là luyện kim thuật sĩ cuối cùng ảo nghĩa. Giảng giải đến cuối cùng, Vandal cuối cùng lại tuyên bố một cái làm người ta rung động tin tức. Để ở tất cả luyện kim thuật sĩ có mặt ở đây, từng cái đứng dậy, nhân lúc tại đây, tôi muốn giới thiệu cho mọi người một thành quả mới của tôi. Và nó sẽ là thứ thay đổi hoàn toàn cả toàn luyện kim thuật sĩ tương lai. Khi bệ luyện kim xuất hiện, với thứ này, nó sẽ thay đổi luyện kim thuật sĩ luyện kim phương thức hiện tại. Để cho tất cả luyện kim sản vật sinh ra, có thể sản xuất hàng loạt. Mà bây giờ, ta muốn nói cho mọi người biết cách nó vận hành như thế nào. Sau đó tại nhìn lấy Vandal thao tác sau, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chỉ nhìn thấy, trên bệ luyện kim từng chút một tán loạn ra các hạt mà vốn mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Ma thuật phần tử, ma thuật nguyên tố, tại Vandal đè ở bệ luyện kim trên hai tay, từ từ hội tụ hòa tan, dần dần tạo thành một cái làm từ thủy tinh con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ biểu tình sinh động vô cùng, như thể nó là một vật sống vậy, vốn một cái đã hư hỏng trường kiếm. Trải qua bệ luyện kim sau rèn luyện lại, bị gia nhập thêm đủ loại tài liệu sau, nó lập tức biến thành mới tinh, xinh đẹp hơn hợp kim trường kiếm, một cái thông thường không thể thông thường hơn thủy tinh dụng cụ. Trải qua bệ luyện kim đúc lại, một ánh hào quang thoáng chiếu qua, bản chất đều bị thay đổi, bị Vandal trực tiếp ném xuống đất, mà thủy tinh không có rớt bể. Với bệ luyện kim, chỉ cần ngươi hiểu được vật chất bản chất cùng đặc tính, liền có thể căn cứ tưởng tượng của mình, tiến hành tùy ý đúc lại. Đối với luyện kim thuật sĩ yêu cầu phải hiểu rõ vật chất bản chất đặc tính, chế tạo đủ loại luyện kim vật phẩm, không gì là không thể làm được. Đây chính là một lần trọng đại tiến bộ à. Không ít luyện kim thuật sĩ đạo sư vọt thẳng lên đài, run rẩy cẩn thận quan sát bệ luyện kim phương thức vận hành cùng với nó thay đổi vật chất kỳ lạ năng lực. Tay họ run rẩy không ngừng. Khi họ tiếp xúc với cái bệ luyện kim này thời điểm, thật giống như là đang quỳ bái một cái thánh vật vậy. Thay đổi vật chất, cái này, đây là thật sao? Cũng không phải là thay đổi vật chất, mà là hiểu rõ cùng vận dụng vật chất đặc tính. Vật chất bản thân cũng sẽ không thay đổi. Đây mới thực sự là luyện kim thuật. Chỉ có nắm giữ một cái như vậy bệ luyện kim, mới có thể gọi là chân chính luyện kim thuật sĩ. Như thế nào mới có thể đạt được nó? Vandal đem chính nàng một lần vô tình tìm thấy và bắt được một con có năng lực hóa thạch thay đổi địa hình, địa nham hùng, ma thú tiến hành huyết mạch tế bào phân tích. Sau đó nhiều lần nghiên cứu tìm tòi, nàng sáp nhập địa nham hùng ma thú năng lực vào trong bệ luyện kim đời một thay đổi và tạo ra bệ luyện kim này. Nhưng cũng vì vậy mà, mỗi một cái bệ luyện kim đều cần phải dùng đến ma thú, địa nham hùng, trong tim ma thạch và giá cả của nó sẽ tuyệt đối cao chót vót. Nhưng là đối với luyện kim thuật sĩ mà nói đây chẳng là cái gì cả. vì bệ luyện kim không khác gì là thần khí trong mắt họ. Nó đáng để bọn họ liều mạng tán ra bại sản chỉ để sở hữu một cái. Bệ luyện kim xuất hiện, lập tức để cho tất cả luyện kim thuật sĩ kích động không thôi. Mà Vando cũng công bố, chỉ cần tại Vando luyện kim học viện đạt được cống hiến nhất định cùng điểm tích lũy, liền có thể đổi được bệ luyện kim. Càng làm cho vô số nguyên bản tán lạc tại bên ngoài luyện kim thuật sĩ lần nữa quay về Vando luyện kim học viện, tạo thành Vando luyện kim học viện lần thứ hai thời kỳ cường thịnh. Mà bệ luyện kim xuất hiện, càng là đem sẽ cho luyện kim thuật sĩ tương lai, cùng cả thế giới, mang đến to lớn cùng không tưởng được thay đổi. Lúc này, tại đâu đó trong đại xâm lâm, ở một nơi không thấy ánh mặt trời ngục giam, chỉ có trên vách đá treo linh tinh cây đuốc tản mát ra u ám ánh sáng ánh lửa. Hai cái thân hình trẻ trung xinh đẹp thiếu nữ bị vai cái diện mạo xấu xí đầu chó thân người yêu vật thô bạo mà đẩy vào bên trong nhỏ hẹp nhà giam. Mà những người cũng giam giữ ở đây, chỉ là chết lặng mà nhìn hai người liếc mắt một cái rồi lại lần thứ hai cúi đầu. Tựa hồ đã đối với việc này thấy nhiều không trách. Hai thiếu nữ cả người rét run. Các nàng từ cha sinh mẹ đẻ tới nay vẫn là lần đầu nhìn thấy một nơi như vậy khiến người sởn tóc gáy như vậy. Cách vách lồng giam các nữ nhân cũng không biết bị nhốt ở nơi này thời gian dài bao lâu. Phần lớn quần áo mỏng manh không che thể được hết man rượu cơ thể. Biểu tình đờ đẫn, tựa hồ đối tương lai đã hoàn toàn đánh mất hy vọng. Sau khi giam nhốt hai thiếu nữ xong, khuyển cầu đầu nhân quay người rời đi nơi này. Theo tiếng cửa đóng rầm, nhà giam trở nên như chết giống nhau yên tĩnh. Này, cái nơi này rốt cuộc nơi nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Một vị thiếu nữ trong đó nhịn không được hỏi. Người còn lại lắc đầu. Thứ duy nhất nàng ấn tượng là lúc nàng cùng đồng bạn mình trong lúc làm nhiệm vụ của tông môn thì bị một nhóm người tập kích và bắt tới đây. Trong quá trình đó nàng hoàn toàn mất ý thức. Một đường tới đây nàng không chút nào ấn tượng. Nhưng nàng dám chắc tại một nơi rộng lớn như đại xâm lâm trong thời gian ngắn vậy tuyệt đối không thể rời khỏi được nên các nàng chắc hẳn vẫn còn. Bên trong đại xâm lâm, thiếu nữ sau đó làm bộ cùng tương tự đồng bạn hoảng sợ biểu tình. Không ngừng hướng hai bên bị giam giữ các nữ tù hỏi. Xin hỏi đây là nào? Bọn họ phải đối chúng ta làm cái gì? Ô ô, thật đáng sợ. Nói không được mấy lời. Nàng hốc mắt liền đỏ lên, một bộ sợ hãi khóc thút thít bộ dáng. A, nữ nhân tuyến lệ quả nhiên phát đạt. Vốn dĩ chỉ là tưởng cố làm ra vẻ một phen, không tưởng được thật sự liền khóc ra thật. Nàng đồng bạn giống như cũng bị nàng ảnh hưởng, cũng theo đó khóc theo. Rốt cuộc, một nữ tù trong đó cuối cùng bị hai người biểu hiện cấp đả động. Nàng ta dựa gần vào các nàng lồng giam. Nữ tù thở dài nói. Ai cô nương a, đừng khóc nữa, ngày tháng sau này còn dài, muốn sống sót, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, sống không nổi, đều đã sớm chết, nghe ta một câu khuyên, đã tới rồi nơi này rồi, đem sở hữu hy vọng đều vứt đi thì tốt nhất, như vậy, có lẽ còn có thể sống lâu một ít, nữ tù vừa nói như vậy, hai người khóc càng lớn hơn, mà chung quanh nữ nhân đều lắc đầu. Các nàng vừa tới thời điểm cũng là giống hai nàng như vậy. Tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. Chỉ là thời gian trôi qua. Các nàng sớm đã quên cái gì là nước mắt. Bởi vì khóc quá nhiều. Tâm đã chết. Thiếu nữ thấy vậy trộm xoa xoa nước mắt. Cảm giác chính mình giống như khóc lâu như vậy hoàn toàn là uổng công vô ích. Nàng không có từ trong miệng các nàng lấy được cái gì có giá trị tình báo. Phần lớn nữ nhân trong này đã tâm chết. Không hề có bất luận cái gì hy vọng tâm, phảng phất như cái xác không hồn, thẳng cho đến chân chính tử vong giáng lâm một ngày. Tạm thời lại chờ một chút đi, rốt cuộc tại ngục giam ánh sáng ảm đạm, những cái đó nữ tù cũng đều mỗi người tử khí trầm trầm. Nhưng vào lúc này, âm khí dày đặc ngục giam lại tới mấy cái diện mạo hung ác đầu chó thân người yêu vật mở ra cửa nhà lao. Các nữ nhân dường như dự cảm tới cái gì. Thân thể vô thức run run đồng thời không ngừng lùi bước về phía sau. Dẫn đầu chó thân người yêu vật hung tợn mà quăng roi ra nói. Nếu không muốn ăn đau khổ, đều thành thành thật thật ra đây cho ta. Chấm, chịu sự uy hiếp, không muốn bị đánh các nữ nhân cũng chỉ có thể cúi đầu. Theo thứ tự đi ra nhà giam, thiếu nữ vừa lúc mượn cơ hội này đại khái đếm đếm trong giam giữ nữ nhân số lượng. Và nàng đếm được có tầm khoảng 50 người. Đợi cho nhà giam vì này không còn. Chỉ còn lại có nàng cùng đồng bạn nàng thì tên thủ lĩnh mở ra các nàng lao tù. Người mới, nếu các ngươi muốn sống, liền phải nghe chúng ta tiếp đón. Các ngươi nếu là muốn chết, chúng ta cũng không ngăn cản. Ngoài cửa liền có đao. Chúng ta muốn sống, không muốn chết, đồng bạn nàng vội nói. Vậy thì được, theo chúng ta, hai người chui ra nhà lao, thành thành thật thật mà đi theo hắn phía sau. Trải qua vài đạo khúc cong, một cái không ngừng tản ra nhiệt khí loại nhỏ suối nước nóng xuất hiện ở hai người trước mắt. Hơn nữa tại trong sơn động này, chỉ có duy nhất hai người các nàng. Mặt khác nữ nhân đi đâu vậy? Thiếu nữ không khỏi kỳ quái nói. Cẩu đầu nhân nghe xong hắn lạnh lùng nói. Lấy các nàng tư sắc còn không xứng. Cho nên, hai người còn tận tình hưởng dụng đi. Hắn lại chỉ suối nước nóng bên trên giá áo treo quần áo. Các ngươi tắm xong liền mặc vào nó. Đợi lát nữa sẽ có người lại đây tiếp đón các ngươi. Nói xong, cẩu đầu nhân quay đầu liền rời đi suối nước nóng huyệt động. Thậm chí còn chi kỷ vì các nàng hai người buông xuống rèm cửa. Hai người không biết làm sao mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ thật đúng là muốn tại một nơi nguy hiểm như vậy tắm gội? Chỉ là ở lúc các nàng bị bắt cóc và vùng vẫy làm toàn thân các nàng lúc này dơ bẩn không thôi. Nhìn thanh chưa thấy đáy suối nước nóng. Đồng bạn thiêu nữ không khỏi động tâm. Người đời có câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thiếu nữ sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng làm theo, nàng từ thoát quần áo của mình, mà đồng bạn của nàng nghe vậy cũng thoát y phục của mình. Quần áo theo vai ngọc chảy xuống ở trên mặt đất, lộ ra lệnh người mơ màng màu đỏ yếm. Theo một tiếng xôn xao, tiếng nước vang lên, xuất hiện nhị nữ tắm suối nước nóng hương diễm trường hợp. A hát hát hát, thiếu nữ chui vào suối nước nóng. Nàng cảm thụ dòng nước mang đến ấm áp. Khuôn mặt không giữ được lộ ra sung sướng biểu lộ. Mà người còn lại không kém là bao. Thậm chí nếu không phải trong lòng hiểu nơi này không phải nơi tốt lành gì. Nàng có lẽ trực ngủ một giấc trong này. Ước chừng 10 phút lúc sau, một nữ tử thanh âm ở rèm cửa ngoại vang lên. Hai vị tốt rồi sao? Xin hãy nắm chặt thời gian thay quần áo ạ. Hai người vừa nghe, vội từ suối nước nóng đứng lên, đem thân mình lau khô sau. Các nàng cầm lấy treo ở trên giá áo quần áo. May mắn, không phải cái gì đặc biệt bại lộ gợi cảm quần áo. Cùng đông nhân châu nhân loại cổ trang nữ sĩ ăn mặc không khác biệt gì mấy. Hai người vội vội vàng vàng thay váy dài. Tóc phì có chút ướt dầm mà đáp ở sau người. Lại cho người ta một loại đặc biệt dụ hoặc, chờ ở rèm cửa sau chỉ là một cái chỉ có 10 tuổi không đến nữ hài. Nàng có chút câu nệ nhìn hai người, chỉ một cái khác phương hướng, thỉnh hai vị cùng theo nô tỳ. Hai người kéo một bộ váy dài đi theo nữ hài một đường đi tới. Không bao lâu, một cái rộng lớn, tứ phía bị sơn cốc vây quay hiện ra ở các nàng trước mắt. Sơn thể từ phía vây quanh vách đá thoạt nhìn so mặt gương còn phải bóng loáng. Liền chỗ để đặt chân địa phương đều không có. Nháy mắt cắt đứt các nàng leo núi bỏ chạy ý tưởng. Hai mắt kéo xương các nàng thấy được một cái dài ước chừng 10 mét cái bàn. Cái bàn bên cạnh còn có vài tên ăn mặc màu đen người hầu quần áo khuyển nhân. Chúng không chút cầu thả mà chà lau cái bàn. Một cái bàn dài để ở nồng đậm lâm ấm bên trong. Bốn phía đóa hoa hương thơm, cỏ xanh nhân nhân, hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Trên bàn dài bãi đầy các loại đồ ăn, lấy điểm tâm ngọt cùng ăn vặt là chủ. Xung quanh cái bàn dài là một dãy nồng đậm hoa và cây cỏ trải dài dưới đất. Bốn phía đóa hoa hương thơm cỏ xanh tươi mát, có thể nói hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi để tổ chức tiệc tùng. Nơi này sắp cử hành yến hội. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ có chút sững sờ. Người còn lại tuy rằng giật mình, nhưng đã từng thấy qua người Tây Nhân Châu ăn uống tiệc hội một lần không có quá lạ lẫm gì. Chỉ là một cái nồng đậm kiểu Tây liên hoan hương vị xuất hiện ở nơi như Đông Nhân Châu Đại Càn thì luôn cảm thấy có chút không khỏe à. Liền ở hai người thấp thỏm cực kỳ, thì các nữ nhân còn lại cũng đều bị đưa tới bên trong sơn cốc này. Các nàng đã trải qua một phen rửa mặt, còn thay tính đẹp mắt sạch sẽ quần áo cùng một chút trang điểm. Chỉnh thể cảm quan so ở ngục giam bên trong tử khí trầm trầm muốn tốt hơn rất nhiều. Các nữ nhân bị đưa tới nơi này, thật sự chỉ là để các nàng tới dùng cơm sao? Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết chuyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết chuyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.